Vị đại năng cơ gia nói. Đây là con khỉ thực xảo hoạt sớm lưu sẵn đường lui, có thể đánh lại chúng ta thì đánh, đánh không lại cũng có thể trốn thoát. Con khỉ này còn chưa trưởng thành mà đã cường đại như vậy, thật sự là khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Đuổi theo, nó không thể rời đi quá xa thần thành. Mấy người này chợt nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ không thấy bóng sáng. Con khỉ chết tiệt, ngươi trả lại ta thần nguyên đi. Diệp Phàm ở trong thạch viên vận khí kêu to. Bung! Đột nhiên tiếng chun khoan thai vang vọng thần thành, chấn động mọi người, toàn thành đều chấn động. Tiếng chun loại này rất quen thuộc, đã là lần thứ ba vang lên, âm vang của vô thủy chung từ Tử Sơn theo những người vượt qua hư không mà truyền đến. Thần thành kinh động lớn rầm rĩ, so với nhìn thấy vương của thái cổ còn khiến người ta rung động hơn, mọi người biết rằng lần tấn công Tử Sơn cuối cùng này đã có kết quả.